Chương 988, đại điển bắt đầu. Khoảng cách tế huyết đại điển còn có 3 ngày. Vu Tử Miếu bên trong, chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc một người. Lúc trước hắn khi tỉnh lại, tên là Hạ Thiên Sơn thanh niên liền nhắc nhở qua hắn, đại điển lai trước khi thời khắc, tuyệt đối không nên lâm vào tu luyện không cách nào tự kiềm chế, miễn cho bỏ lỡ thời cơ. Thạch Tiểu Nhạc cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại xem thường. Không khác, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới tham gia tế huyết đại điển. Ai biết Vu Thiên Vệ là những người nào, hội đối với mình có mang cái dạng gì tâm lý. Gần 3 tháng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem Vu Thần Điển tu luyện đến lục trọng đỉnh phong chi cảnh, tiến độ này nếu là thể hiện ra đi, đổi thành Thạch Tiểu Nhạc mình là Vu Thiên Vệ, vậy hội đứng ngồi không yên. Rất khó tin tưởng, những người khác sẽ không có ý nghĩ gì. Chỉ còn lại có 3 ngày, tu luyện tới đệ thất trọng, sau đó rời đi. Ôm ý nghĩ này, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhập định. Ngoại trừ Vu Thần Điển tiến triển bên ngoài, ác ma võ đạo vậy đã đạt đến 9 thành trung kỳ chi cảnh, trong cơ thể mặt trái lực lượng vừa xuất hiện, liền bị hấp thụ không còn. Thời gian nửa đêm, Thạch Tiểu Nhạc đụng chạm đến đột phá biên giới. Phanh một tiếng vang nhỏ. Nếu như có thể thấu thị liền hội phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ, trưng bày thành chuyển biến thành sền sệt màu đen, từng tia từng sợi, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Nhưng vậy đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khối kia thủy tinh ma xương nhẹ nhàng chấn động một cái, dòng máu màu đen chạy qua mà qua, tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Ông cùng thời khắc đó, Vu Tử Miếu bốn căn cột đá, riêng phần mi nhờ phát ra một đạo cực yếu quang mang, xen lẫn trở thành tứ giác, đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ đi vào. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cả người bị quăng lên, trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, đợi đến hết thể khôi phục lại. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một chỗ cao có dài trăm trượng hình vuông thạch trong miếu. Thạch miếu thọc sâu rất dài, bốn phía lơ mơ vô cùng, cách mỗi 100 mét m, bên tường mới hội xuất hiện một cái nhô lên hòn đá, phía trên riêng phần mi nhờ cắm một căn lửa thanh. Mà tại thạch miếu chỗ sâu nhất, thấu quá đỉnh đầu trong lỗ thủng bắn vào pha tạp thai nhờ trăng, cùng chập chờn bất định tựa như đom đóm ánh lửa, mơ hồ có thế trông thấy một trường to lớn vô cùng mặt người, khoe miệng khẽ mí môi. Ánh mắt quỷ dị, cao cao nhìn xuống lấy hết thảy. Khi Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại lúc, cái kia trương mặt người phảng phất vậy đang nhìn hắn, cẩn thận nghe qua, từng đợt để cho người ta nghe không hiểu thấp tiếng ngâm sướng truyền lọt vào trong tai, lộ ra bóng tối bốn phía, im ắng mà quỷ quệt. Đó là, một tòa pho tượng Thạch Tiểu Nhạc chịu đựng tim đập nhanh. Hắn không biết nơi này là nơi nào, vậy chẳng biết tại sao sẽ đến đây địa, nhưng khẳng định cùng thủy tinh ma xương có quan hệ. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ, để hắn cất bước hướng phía trước, công lực tăng lên tới cực hạn. Không đúng, ta hiện tại là tinh thần thể sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới hậu chi hậu giác địa phát hiện chính mình trạng thái. Hắn muốn quay đầu, nhưng xoay người, nơi xa vậy có một trường bị hắc ám nửa che gương mặt khổng lồ, ánh mắt buông xuống, vô biên âm trầm áp lực đập vào mặt. Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa quay đầu, từng bước một đi tới. Hắn cảm ứng được một đám người, mỗi một cái khí tức đều là cường đại như vậy. Giống như nhật nguyệt tranh huy, trong đó có mấy người, tràn đầy huyết khí giống như có thế phần thiên nấu địa, cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, lại không kém gì thải Hồng Châu quỷ đế, Huyền Lan Lâu Chu bọn người. Xuyên thấu qua hắc vụ, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy, đám người này mặc thống một áo đen, liên phát búi tóc đều sắn đến như lúc như thế, tràn ngập tông giáo ca mở su cờ khoanh chân ngồi tại hai bên, thấp giọng kiến hát. Vu Thiên Vệ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, hắn từng gặp Vu Thiên Vệ Trần Dung. Chính là trước mắt đám người này cách ăn mặc. Như vậy nơi này là Vu Hậu Thần Điện, mình làm sao có thể tới đây? Thạch Tiểu Nhạc hiện nay có thể động dụng tinh thần lực, đạt đến đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp độ, nhưng trên thực tế, bản thân hắn tinh thần lực còn muốn siêu việt cấp độ này, cho nên tinh thần thể xuất hiếu, ở đây không người phát hiện hắn. Hơn hết vẫn có người ngẩng đầu, hướng hắn chỗ phương vị nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân căng cứng, đợi người kia một lần nữa cúi đầu xuống. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn quan sát thật lâu, phát hiện cái này chút Vu Thiên Vệ một bên đảo điện tịch, một bên ngâm sướng, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Phía trước pho tượng, đủ có mấy trăm trượng cao, càng đến gần, cái kia cố âm trầm quỷ dị khí tức lại càng nặng, từ trang phục nhìn, đây cũng là nữ tử, mà có thế tại Vu Hậu Thần Điện lập tượng, không khó suy đoán nó thân phận Vu Hậu, tại Đại Hạ Vương Triều trong lịch sử. Lưu lại thần bí nhất thiên chương Vu Hậu cho đến tận này, không có ai biết Vu Hậu lai lịch, liền gặp qua nàng gương mặt thật người đều ít càng thêm ít, chỉ biết nữ tử này công lực cái thế, một tay dạy dỗ ra sơ đại hạ đế cùng. Tông miếu chi chủ hai vị cao thủ tuyệt thế, phía sau tung tích mịt mờ. Tại hư hư thực thực vu hậu to lớn pho tượng nhìn đằng trước một bản, thạch tiểu nhạc vây quanh hậu phương, chẳng biết tại sao, tâm hắn chậm rãi xách lên, nhảy càng lúc càng nhanh. Hậu phương, là một cái cao mấy chục trượng, rộng vài trượng cửa đá, một cỗ rộng lớn khí tức thần bí đập vào mặt. Thạch tiểu nhạc lập tức nhớ tới vu hậu thần điện truyền thuyết hai có thể ngưng tụ ra vu tổ chi huyết, liền có thể đi vào vu hậu thần điện chỗ sâu nhất, biết được vu hậu lưu lại thiên đại bí mật. Hẳn là, liền là cửa đá về sau lòng hiếu kỳ trước đó chưa từng có mãnh liệt, với lại thủy tinh ma xương sẽ không vô duyên vô cớ có tác dụng. Thạch tiểu nhạc từng bước một chậm rãi tới gần, suy tư thật lâu, hắn đưa tay nâng lên, nhẹ nhàng ấn về phía cửa đá. Dù sao trước mắt là tinh thần thể, muốn chạy trốn cũng không có vấn đề. Cửa đá không nhúc nhích tí nào, lại có một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, lại rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Thạch tiểu nhạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại rơi tại cửa đá mặt ngoài. Lấy mắt thường nhìn, phía trên vuông vức vô cùng, nhưng thạch tiểu nhạc tinh thần lực vô cùng nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo vô hình giao thoa, phức tạp vô cùng đường cong, mỗi một lần chập trùng, đều hội chuyển vào phương xa. Đó là, trận pháp chi lực mỗi một loại trận pháp, nhất là càng cường đại, càng phức tạp trận pháp, đều hội có lưu một cái trận bàn, có thể cung cấp người điều khiển. Thạch tiểu nhạc chỗ nào còn đoán không ra, trước mắt cái này phiến cửa đá, rõ ràng liền là cả tòa đại hạ hoàng cung trận bàn chỗ. Nếu như là người bình thường, muốn phân giải cái này trận bàn, thấm nhuần khống chế trận pháp lý lẽ, căn bản là y nghi ha ho hủy hệ nở, coi như trận pháp đại tông sư ở đây, vậy nhất định phải tốn hao thời gian rất lâu. Nhưng thạch tiểu nhạc khác biệt. Thiên hạ vô song tinh thần phẩm chất, để hắn đối mặt cùng cấp độ trận pháp lực lượng, có thể cấp tốc cẩn thận thăm dò. Bỏ ra 2 canh giờ, thạch tiểu nhạc hoàn toàn giải đại hạ hoàng cung trận pháp chi bí, không chỉ có thể thuận tay phá đi, còn có thể trái lại lợi dụng. Cái này thu hoạch không để cho hắn đình chỉ. Thạch tiểu nhạc lần nữa ấn về phía cửa đá, lần này thúc giục thủy tinh ma xương, không có phản ứng. Ta ngược lại quên, bây giờ chỉ là tinh thần thể, căn bản không phát huy được ma xương chi lực. Thạch tiểu nhạc dâng lên tiếc nuối cảm giác, có chút vắng vẻ. Cũng không biết cửa đá về sau, đến tột cùng cất giấu thứ gì hắn lại tại phụ cận vòng vo vài vòng, trong bóng đêm phát hiện một chút xem không hiểu quỷ dị vách tường họa. Những vu thiên vệ đó ngâm nga 3 canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại. Riêng phần mi nhờ tảng ra, tựa như khôi lỗi không nói một lời, toàn bộ thạch điện đè nén để cho người ta khó chịu. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn bình thường sinh hoạt là như thế nào. Xác định lại không phát hiện về sau, thạch tiểu nhạc dọc theo đường về trở về. Biết được tất cả trận pháp bí mật về sau, vu hậu thần điện đương nhiên khốn không được hắn. Mấy lần hô hấp về sau, thạch tiểu nhạc thuận lợi đi ra, dọc theo lúc trước trận pháp, tinh thần thể quý vị. Nguyên bản đến lúc này, hắn nên đứng dậy rời đi, hoàn thành nên làm việc, lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hiện tại, thạch tiểu nhạc do dự. Không quản Vu Thiên Vệ hội sẽ không gây bất lợi cho hắn, nắm giữ đại hạ hoàng cung trận pháp hắn, nếu như thao tác thật tốt, xuất kỳ bất ý phía dưới, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Như vậy, muốn không nên mạo hiểm liều một phen, cố gắng liền có cơ hội dòm ra cánh cửa đá kia về sau bí mật nhớ tới thủy tinh ma xương dị động, thạch tiểu nhạc lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cân nhắc các loại lợi và hại, cuối cùng hắn rốt cục cắn răng, làm quyết định. Lại tại Vu Tử Miếu chờ đợi 3 ngày, thẳng đến tế huyết đại điển bắt đầu thời khắc, một vị hoàng thất thiên mới tiến vào nhắc nhở, thạch tiểu nhạc mới đi ra ngoài. Ngoài miếu đứng đấy hạ tiểu cửu cùng hạ du hình, cái trước nhìn xem thạch tiểu nhạc, muốn nói lại thôi, dáng tươi cười 10 điểm miễn cưỡng. Cái sau tới gần, lại lần nữa đề cập kết hợp sự tình, cũng mịt mờ nhắc nhở thạch tiểu nhạc. Một khi trở thành Vu Thiên Vệ, liền lại nhận Vu Hậu Thần Điện chế ước, đến lúc đó tất vì Mẫn Thiên Lương làm hại. Dù sao lấy đối phương chi thế, gia nhập Vu Thiên Vệ về sau, quyền lực khẳng định càng lớn. Thạch tiểu nhạc không rảnh mà để ý hội. Một người rất cố chấp, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Hạ Du Huỳnh khó được không có điều cười, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Bệ hạ, công chúa, nên xuất phát. Có thị vệ tiến lên nhắc nhở. Nơi xa còn đứng lấy một chút thành viên hoàng thất, hơn hết lực chú ý không có thả trên người thạch tiểu nhạc. Trong lòng bọn họ, sắp bắt đầu tế huyết đại điện, hội lại một lần nữa trở thành tông miếu diêu võ dương oai sân khấu, rất nhiều người thậm chí có cam chịu ý nghĩ. Nhưng không trong khu vực quản lý tâm như gì mâu thuẫn, tế huyết đại điển hay là tại hôm nay, đúng hạn cử hành. Mặt trời còn chưa dâng lên, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh. Đại hạ hoàng cung hậu phương lớn, có một chỗ chấn giữ nghiêm mật bình đài, từ không đối ngoại người biểu hiện ra, hôm nay lại có hai nhóm người lần lượt tiến vào bên trong. Hưu trận pháp quang mang bao phủ xuống, tiến vào bình đài người, lập tức trốn vào khác một vùng không gian. Đây là một tòa đá cẩm thạch lát quảng trường, dài rộng không biết lớn bao nhiêu, một mực kéo dài đến trong tầm mắt chỗ. Quảng trường phía đông, 10 cấp bậc thang lần lượt mà lên. Kinh người là, mỗi một giai đều đạt đến mấy ngàn mét dài rộng, nghiễm nhiên là một cái độc lập tiểu bình đài. Mà tại cao nhất cấp 10 bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa đoàn trang nguyện chuyển hàm xúc, cao có trăm trượng nữ tử pho tượng. Đó chính là Vu Hậu Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, Hạ Du Huỳnh thấp giọng nói. Đây là Vu Hậu Thạch Tiểu Nhạc đè xuống đáy lòng nghi hoặc, phát giác được một chút ánh mắt rơi trên người mình, lập tức nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một chút người trẻ tuổi trên mặt lãnh sắc, ánh mắt bất thiện. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp không để ý đến những người này, nhìn về phía giữa đám người, một tên đầu buộc tử kim quan nam tử. Đối phương không có chút nào khí tức tiết lộ, lại nghiễm nhiên là chúng tinh vòng quanh nhật nguyệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cường đại, không thể đánh bại cảm giác đáng sợ. Tử kim quan nam tử cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, khoe miệng giống như cười không phải cười, tùy ý dịch ra ánh mắt. Kỳ Lân, người kia chính là Mẫn Thiên Lương, người muốn coi chừng. Hoàng thất nhất phương thiên tài đi tới, nói chuyện là Hạ Thiên Sơn. Hắn thấy, hôm nay Kỳ Lân hẳn là sẽ không xuất thủ, dù sao thiên tư cho dù tốt, 3 tháng ngắn ngủi, có thể luyện thành Vu Thần Điện đệ nhất trọng là cùng, chỉ cần có thể đặc biệt trở thành Vu Thiên Vệ, không ai ngày họp đái hắn cái gì. Nhưng dù sao cũng là cùng một trận doanh, Hạ Thiên Sơn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút, vạn nhất cùng là Vu Thiên Vệ Mẫn Thiên Lương sứ điểm ngáng chân, Kỳ Lân sợ là rất khó ứng phó. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.